Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, Ngô Pháp. 3. Đường Tiếu Tiếu có chút sinh khí kêu một tiếng, tựa hồ đang trách Đường Lực mặc kệ Tống Kiệt. Tuy rằng Đường Tiếu Tiếu ngoài miệng thực chán ghét Tống Kiệt, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, nàng phát hiện mình cùng Tống Kiệt cư nhiên cũng có một chút thật cảm tình. Cái này cảm tình nàng không nói được là tình cảm gì. Có thể là hiếu nghị đi. Cười cười, không cần lo cho hắn. Hắn cư nhiên không cùng chúng ta đi. Vậy làm hắn đi đối mặt Ngô gia nộ hỏa đi. Đường Lực dứt lời, cũng mặc kệ Đường Tiếu Tiếu có đồng ý hay không, là lôi kéo Đường Tiếu Tiếu liền lên xe. Sau đó tài xế đạp cần ga, này chiếc xe liền biến mất kinh thành đại học chi trung. Tống Kiệt nhất tiếu, đạo lý đối nhân xử thế vốn là như vậy, phu thê vốn là chim cùng rừng, tài vạ đến nơi từng người phi. Huống chi Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu còn không hề có một chút quan hệ nào. Đường Lực làm như thế cũng là bình thường, bất quá Tống Kiệt vẫn là cười. Hắn đang cười Đường Lực ánh mắt thiển cận. Trải qua chuyện này, hắn lại muốn cùng chính mình giao hảo quan hệ. Cái kia nhưng là khó rồi. Đường Tiếu Tiếu cùng Đường Lực đi lúc sau, Tống Kiệt liền một người hướng về cửa trường học đi đến. Nhưng là mới vừa đến cửa trường học, Tống Kiệt liền phát hiện không hợp lý. Vì vậy thời điểm cửa trường học chặn lấy một đống học sinh, nhìn dáng vẻ tựa hồ không ra được giống nhau. Tống Kiệt nhướng mày một cái. Chẳng lẽ trả thù nhanh như vậy liền tới? Tống Kiệt tới. Lúc này, không biết là ai hét to một giọng nói. Đông đảo học sinh đều nhìn về Tống Kiệt. Mà những học sinh kia nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cực kỳ phong phú. Có chán ghét, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có thương hại. Tống Kiệt vừa xuất hiện, những học sinh kia tự động nhường ra một con đường, mà Tống Kiệt cũng nhìn thấy ở cửa trường học dừng lại mấy chục chiếc màu đen Land Rover. Vô số ăn mặc tây trang đại hán chạm tại cửa trường học, cầm toàn bộ cửa trường học cấp chặn đến chặt chẽ. Tống Kiệt giận đánh Lý Dương Phong cùng Ngô Binh, sự tình đã truyền khắp toàn bộ kinh thành đại học. Những người này là tới tìm ai? Những học sinh này tự nhiên rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì là Tống Kiệt, bọn họ mới bị chặn ở trong trường học ra không được. Cho nên rất nhiều người đều dùng một loại phi thường ánh mắt chán ghét nhìn Tống Kiệt. Tại những người áo đen kia trung ương, đứng hai cái lão giả. Này hai cái lão giả, một người thân xuyên màu đen đường trang, một người thân xuyên bạch sắc thái cực phục, thoạt nhìn liền giống như là bình thường người già giống nhau. Nhưng là những người áo đen kia tráng hán thái độ đối với bọn họ là một cái so một cái cung kính. Hai người kia, một cái là 10 tập đoàn tài chính lớn bên trong Lý gia trưởng môn nhân Lý Dương Thiên, một cái là đương kim Ngô gia trưởng môn nhân Ngô Pháp. Lý Dương Thiên cũng không phải dị năng giả, bọn họ Lý gia chỉ là tập đoàn tài chính Lý gia, không phải dị năng giả gia tộc Lý gia. Cho nên Lý Dương Thiên chạm tại lạc hậu Ngô Pháp nửa bước vị trí. Mà Ngô Pháp tại kinh thành thượng tầng xã hội chính là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu ngươi không biết Ngô gia Ngô Pháp, ngươi cũng không xứng là kinh thành người. Mà Ngô gia mặc dù có thể tại Tống gia sừng sững lâu như vậy mà không đảo, chính là nhân là có Ngô Pháp tồn tại. Hắn nhưng là đương kim trên thế giới số lượng không nhiều khống chế cấp bậc dị năng giả chi nhất. Khống chế cấp bậc dị năng giả, giơ tay chi gian liền có thể nhường sơn hà băng diệt. Liền tính là quốc gia, cũng không muốn trêu chọc những cái này khống chế cấp bậc dị năng giả. Tống Kiệt thấy được Ngô Pháp, mà Ngô Pháp cũng nhìn thấy Tống Kiệt. Hắn nhìn đến Tống Kiệt trẻ tuổi như vậy tuổi lúc sau, lúc ấy đó là lạnh nhạt nhất tiếu. Ngô Binh nhưng là bọn họ Ngô gia độc đinh, cũng là hắn Ngô Pháp sủng ái nhất một cái tôn tử. hiện giờ bị người đánh liền động đánh đều khó. Ngô Pháp hôm nay nếu là không cầm Tống Kiệt cấp giết chết, hắn căn bản không có biện pháp tại Tống gia dừng chân. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, giống như nhìn không tới những người đó giống nhau, tự mình liền hướng trường học ngoại đi. Nhưng là vừa đi hai bước, Tống Kiệt liền bị danh tráng hán quần áo đen cản lại. "Đứng lại, gia chủ chúng ta muốn gặp ngươi." Hắc y nhân kia lạnh giọng nói. Tống Kiệt thản nhiên nhìn hắn đồng dạng, trực tiếp một cái miệng rộng tử liền quất tới. Bộp một tiếng, hắc y nhân kia trực tiếp bị trừu rớt hai cái răng. Đây là Tống Kiệt hạ thủ lưu tình kết cục, bằng không Tống Kiệt tuyệt đối một cái tát trừu hắn bể đầu. "Lan!" Tống Kiệt dứt lời, liền suy nghĩ đi ra ngoài, nhưng là hắn cái này một cái miệng rộng tử liền giống như là đốt lên mồi dẫn hỏa. Lúc ấy những người áo đen kia tại nháy mắt ở giữa liền vây quanh Tống Kiệt. Tống Kiệt có thể thấy được, eo của bọn hắn ở giữa còn phình phình, có thể là có gia hỏa tại eo ở giữa. Ngô gia chính là tu chân mọi người, hợp pháp cầm súng trứng làm mấy chương vẫn là không có vấn đề gì. Đùng đùng bang, lúc này Ngô Pháp phồng lên trưởng đi tới Tống Kiệt bên người. Hắn cười híp mắt nói ra: "Hảo hảo hảo, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy." Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng là cười: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút ngay, ngươi." Tống Kiệt những lời này vừa ra, Ngô Pháp bên người một bảo tiêu liền suy nghĩ rút súng cấp Tống Kiệt tới một thương, nhưng là vẫn bị Ngô Pháp cản lại. Ngô Pháp cười híp mắt nói ra: "Ha ha a, tuổi còn trẻ, đó là nhị tinh cấp bậc dị năng giả, hậu sinh khả úy a. Nếu ngươi không có cầm ta tôn tử đánh trọng thương, ta còn khả năng suy xét thu ngươi làm đồ đệ." Nói tới chỗ này, Ngô Pháp ngữ khí nhất biến, hắn lạnh giọng nói: "Đáng tiếc hiện tại ngươi đã là một người chết." Ngô Pháp vẫn luôn lấy là Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một người nhị tinh cấp bậc dị năng giả. Rốt cuộc giống hắn tuổi này, có thể ngạnh kháng ống thép, cũng chính là nhị tinh thực lực cấp bậc. Nếu là tam tinh thực lực cấp bậc, đó chính là khó gặp thiên tài. Nếu là tứ tinh thực lực cấp bậc, đó chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu là ngũ tinh thực lực cấp bậc, ha ha, vậy thì không thể dùng thiên tài hai chữ này để hình dung. Đây chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ này để hình dung. Tống Kiệt cũng là cười: "Ha ha a, ngươi muốn mạng của ta?" Ngô Pháp cười cười, nói: "Ngươi nếu là dị năng giả, vậy ngươi hẳn là biết khống chế cấp bậc dị năng giả đi." Những lời này nói xong, Ngô Pháp trên mặt liền lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Hắn mặc dù có thể tại Tống gia lẫn vào vui vẻ sung sướng, chính là nhân vì hắn có khống chế cấp bậc dị năng giả cái thân phận này che chở. Ngô Pháp lấy là Tống Kiệt nghe được hắn là khống chế cấp bậc dị năng giả, chắc là phải bị sợ tới mức đái trong quần. Nhưng là Tống Kiệt không chỉ có không có bị dọa đến, ngược lại bật cười: "Ha ha a, khống chế cấp bậc dị năng giả thực khủng bố." Tống Kiệt cười híp mắt hỏi: "Hừ." Lúc ấy Ngô Pháp sắc mặt chính là nhất biến, hắn giận nói: "Con vợ lẽ vô tri." Dứt lời, hắn liền đi chảo Tống Kiệt cánh tay. Này một chảo ẩn chứa hắn chân nguyên chi lực, hắn đây là muốn mạnh mẽ đem Tống Kiệt mang đi. Tại Ngô Pháp trong mắt, Tống Kiệt đã là thớt thượng thịt cá, mặc người chém giết. Chính mình không cần phải cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp mạnh mẽ mang đi là được. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đối mặt hắn cái này lôi đình một kích, Tống Kiệt chỉ là nhẹ nhàng nâng tay một phách, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Ngô Pháp tay như là điện giật bị một cỗ cực là mạnh mẽ lực nói cấp chụp trở về. Chỉ thấy Ngô Pháp tay tại nháy mắt ở giữa liền đỏ bừng một mảnh. Hắn càng là cảm thấy mình tay tê mỏi vô cùng. Đây là nội lực xâm lấn dấu hiệu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.